Vũ Thần Chúa Tể, chương 3575, một đạo thân ảnh. Khóc chuyện audio.com, làm tình tuyết cổ hoa cùng chư cắt như long nhóm cao thủ ảo ảo đến lúc kiếm trùng mộ tuyết trong làm tần trần bước vào cổ điện chớp mắt chỉ thấy trong hư không, nhất tầng kinh khủng kim sắc liêu quang đang điên cuồng diễn hóa, hóa thành vô tận uy áp như là quỷ tích của đạo áp bách tại ba người trên thân. Hà, tần trần ánh mắt vi ngưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời biến ảo kim sắc liêu vân, lộ ra vẻ kinh dị, đây là tình huống gì? Phóng nhãn bốn phía ở đây lại là hoàn toàn trống trải chỗ thế nhưng trước tiến vào ở đây ngũ đại yêu trù, nhưng cũng không có thể thấy được chỉ là một mảnh hoang vu khu vực. Thiếu gia, ở đây dường như có một cổ đáng sợ kiếm chi lực lượng tại ảnh hưởng chúng ta ý chí. Thanh Khâu Tử Y biến sắc nói ra, sắc mặt biến đổi bất định dường như chính đang ở cực kỳ vẻ kinh ngạc hình thái trong. Tần Trần ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lóe không yên, cũng nói. Xác định này trong hư không lực lượng đang áp chế chúng ta lực lượng linh hồn. Áp chế linh hồn, U Thiên Tuyết con ngươi hơi thu hẹp kinh ngạc nhìn chằm chằm bốn phía, nàng cũng cảm thụ được cỗ uy thế này, cảm thấy cực kỳ thần kỳ, nàng các loại năng lực không chút nào thụ đến cầm cố cảm giác nhưng lực lượng linh hồn, đúng là bị áp chế. Đi thôi, ở đây chắc là một loại nơi truyền thừa. Tần Trần như có điều suy nghĩ, hắn trong con ngươi lóe ra từng đạo phong mang, lúc này xuất hiện tại phía trước ngoại trừ trong hư không trận đạo liêu quang ở ngoài chính là một cái kim sắc cổ lộ, phảng phất là bên ngoài kéo dài, bất quá này cổ lộ càng thêm rộng rãi, giống như một tọa thâm thúy vô biên đại điện vậy, không biết đi thông nơi nào. Phía trước dường như có người. Thanh Khâu Tự Y nói nhỏ một tiếng, chỉ thấy phía trước cổ điện xa xa có hình như có một tòa vắt ngang tại cổ điện cầu, cầu trên có một đạo thân ảnh đứng sừng ở vậy, đứng lặng không động. Đi xem, Tần Trần tốc độ đột nhiên lóe lên, theo kim sắc cổ lộ hướng phía trước đạp đi, sau một lát đến cầu kia lương trước đó. Cầu chính giữa đứng nhất đạo cổ xưa thân ảnh, phảng phất tại ở đây đã đứng lặng trăm triệu năm tuế nguyệt, mà ở cầu phía dưới còn lại là một cái kiếm khí hà lưu, vô tận kiếm khí tại nơi bao phủ, vô tận kiếm chi quy tắc bao phủ, ẩn chứa thiên địa kiếm chi đạo lý, phảng phất chỉ cần một bước vào trong thì có khả năng bị này vô tận kiếm khí cho mạt sát tại nơi. Không giống như là ngũ đại yêu chủ, chẳng lẽ là này thông thiên kiếm các viễn cổ còn sót lại cường giả? Chẳng lẽ đã chết, U Thiên Tuyết nói nhỏ một tiếng, này một đạo thân ảnh vẫn không nhúc nhích dường như không có sinh mệnh vậy. Ta thử một chút, Tần Trần ánh mắt nhìn chằm chằm một đạo thân ảnh, lập tức bước chân hắn chậm rãi hướng cầu phía trên đạp đi, tại hắn đạp ở cầu một sát na kia, đột nhiên dường như có nhất đạo vô cùng chân thật kiếm quang hướng hắn đánh giết tới, làm cho bước chân hắn trong nháy mắt lui lại, tất cả lại khôi phục như thường. Chuyện gì xảy ra, cái gì cũng không. Tần Trần lui về tại chỗ sau, chỉ thấy hư không không có bất kỳ ba động, hết thảy đều bình tĩnh như thường. Trần, ngươi như thế? U Thiên Tuyết hỏi một tiếng. Ta bước trên cây cầu kia trong nháy mắt giống như tao ngộ công kích nhất đạo cường đại kiếm khí, vừa thật vừa ảo, không cách nào phân rõ. Tần Trần hồ nghi nói ra, rất tình huống quỷ dị. Khóc chuyện audio.com. Làm tình tuyết cổ hoa cùng chư cắt như long nhóm cao thủ ảo ảo đến lúc kiếm trùng mộ tuyết trong làm tần trần bước vào cổ điện chớp mắt chỉ thấy trong hư không, nhất tầng kinh khủng kim sắc liêu quang đang điên cuồng diễn hóa, hóa thành vô tận uy áp như là quỷ tích của đạo áp bách tại ba người trên thân. Hà, Tần Trần ánh mắt vi ngưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời biến ảo kim sắc liêu vân, lộ ra vẻ kinh dị, đây là tình huống gì? Phóng nhãn bốn phía ở đây lại là hoàn toàn trống trải chỗ thế nhưng trước tiến vào ở đây ngũ đại yêu trù, nhưng cũng không có thể thấy được chỉ là một mảnh hoang vu khu vực. Thiếu gia, ở đây dường như có một cổ đáng sợ kiếm chi lực lượng tại ảnh hưởng chúng ta ý chí. Thanh Khâu Tử Y biến sắc nói ra, sắc mặt biến đổi bất định dường như chính đang ở cực kỳ vẻ kinh ngạc hình thái trong. Tần Trần ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lóe không yên, cũng nói. Xác định này trong hư không lực lượng đang áp chế chúng ta lực lượng linh hồn. Áp chế linh hồn, U Thiên Tuyết con ngươi hơi thu hẹp kinh ngạc nhìn chằm chằm bốn phía, nàng cũng cảm thụ được cỗ uy thế này, cảm thấy cực kỳ thần kỳ, nàng các loại năng lực không chút nào thụ đến cầm cố cảm giác nhưng lực lượng linh hồn, đúng là bị áp chế. Đi thôi, ở đây chắc là một loại nơi truyền thừa. Tần Trần như có điều suy nghĩ, hắn trong con ngươi lóe ra từng đạo phong mang, lúc này xuất hiện tại phía trước ngoại trừ trong hư không trận đạo liêu quang ở ngoài chính là một cái kim sắc cổ lộ, phảng phất là bên ngoài kéo dài, bất quá này cổ lộ càng thêm rộng rãi, giống như một tọa thâm thúy vô biên đại điện vậy, không biết đi thông nơi nào. Phía trước dường như có người. Thanh Khâu Tự Y nói nhỏ một tiếng, chỉ thấy phía trước cổ điện xa xa có hình như có một tòa vắt ngang tại cổ điện cầu, cầu trên có một đạo thân ảnh đứng sừng ở vậy, đứng lặng không động. Đi xem, Tần Trần tốc độ đột nhiên lóe lên, theo kim sắc cổ lộ hướng phía trước đạp đi, sau một lát đến cầu kia lương trước đó. cầu chính giữa đứng nhất đạo cổ xưa thân ảnh, phảng phất tại ở đây đã đứng lặng trăm triệu năm tuế nguyệt, mà ở cầu phía dưới còn lại là một cái kiếm khí hà lưu, vô tận kiếm khí tại nơi bao phủ, vô tận kiếm chi quy tắc bao phủ, ẩn chứa thiên địa kiếm chi đạo lý, phảng phất chỉ cần một bước vào trong thì có khả năng bị này vô tận kiếm khí cho mạt sát tại nơi. Không giống như là ngũ đại yêu chủ, chẳng lẽ là này thông thiên kiếm các viễn cổ còn sót lại cường giả? Chẳng lẽ đã chết? U Thiên Tuyết nói nhỏ một tiếng, này một đạo thân ảnh vẫn không nhúc nhích, dường như không có sinh mệnh vậy. Ta thử một chút, Tần Trần ánh mắt nhìn chằm chằm một đạo thân ảnh, lập tức bước chân hắn chậm rãi hướng cầu phía trên đạp đi, tại hắn đạp ở cầu một sát na kia, đột nhiên dường như có nhất đạo vô cùng chân thật kiếm quang hướng hắn đánh giết tới, làm cho bước chân hắn trong nháy mắt lui lại, tất cả lại khôi phục như thường. Chuyện gì xảy ra, cái gì cũng không. Tần Trần lui về tại chỗ sau, chỉ thấy hư không không có bất kỳ ba động, hết thảy đều bình tĩnh như thường. Trần, ngươi như thế? U Thiên Tuyết hỏi một tiếng. Ta bước trên cây cầu kia trong nháy mắt giống như tao ngộ công kích nhất đạo cường đại kiếm khí, vừa thật vừa ảo, không cách nào phân rõ. Tần Trần hồ nghi nói ra, rất tình huống quỷ dị. Khocchuyenaudio.com, chẳng lẽ là linh hồn phương diện ý chí công kích? Thành Khâu Tử Y nghe được Tần Trần nói mở miệng nói, các nàng căn bản không có thấy công kích, nhưng Tần Trần dễ nhận thấy không có khả năng lừa dối bọn họ, như vậy duy nhất có thể chính là, đến từ linh hồn phương diện ý chí công kích này một cái bóng mờ, kỳ thực là một vị đỉnh cấp cao thủ lưu ở dưới ý chí, lưu lại ý chí thân ảnh ở vào cầu trên, chỉ cần người bước trên cầu, là chịu linh hồn cấp độ ý chí công kích. Nói như vậy, ở đây áp chế bọn hắn linh hồn, cũng là này nơi truyền thừa cố tình làm. Bất quá, nếu là linh hồn ý chí công kích vì cái gì như có như không, chỉ có bước trên cầu mới có thể cảm giác được mà các ngươi lại nhìn không thấy. Tần Trần cao mày, trừ phi, này linh hồn ý chí công kích tôn giả. Thanh Khâu Tử Y đột nhiên nói, ánh mắt sáng quắc. Tôn giả cảnh giới, lực lượng ngự trị tại trên thiên đạo, thần hồn cũng dung giữa thiên địa, có năng lực quỷ thần khó lường, sức mạnh công kích như có như không, ý chí vừa có thể lấy là hư vô mờ mịt công kích, cũng có thể là thực thể công kích, thậm chí tôn cảnh cao thủ ý chí có thể hóa thành thực chất trường tồn bất hủ. Hóa thành thực chất trường tồn bất hủ, Tần Trần thì thào nói nhỏ, điểm này, hắn cũng có cảm ngộ, đối so thánh chủ cao thủ, tôn cảnh cao thủ linh hồn chi lực có thể trường tồn nhiều đủ thời gian, vô luận là thiên độc đan tôn, vẫn là hồn ma tộc tôn giả, đều tỏ rõ điểm này, so thánh chủ không biết cường đại đến mức nào. Nói như thế, này một đạo thân ảnh chẳng lẽ là viễn cổ thông thiên kiếm các trong cao thủ, lưu lại linh hồn ý chí thủ hộ nơi đây, chỉ cần chúng ta một khi bước vào trong, liền sẽ lọt vào chân thật công kích. U Thiên Tuyết xen vào nói đạo, Thanh Khâu Tử Y gật đầu. Đúng như vậy, thế nhưng, chúng ta tự hồ chỉ có thông qua này khảo nghiệm mới có khả năng đạt đến cầu bên kia. Ta tới trực tiếp phá hủy thử một chút, Thanh Khâu Tử Y giọng nói rơi xuống, cước bộ hướng phía trước một bước, lập tức mạnh mẽ chính là nhất đạo vô hình mê hoặc lực cuồn cuộn ra, nàng là nửa bước tôn giả cao thủ, linh hồn chi lực dĩ nhiên bắt đầu lột xác, mị hoặc lực giống như hóa thành như thực chất, hướng một đạo thân ảnh đánh giết tới, uy lực cuồng mãnh. Oanh oanh ầm. Từng đạo công kích đụng vào một đạo thân ảnh trên, chỉ thấy một đạo thân ảnh không nhúc nhích chút nào, y nguyên đứng sừng ở vậy, dễ nhận thấy làm như vậy căn bản là vô dụng. Chân vào này trong huyệt mộ, linh hồn tụ đến áp chế, mặc dù là tôn cảnh cường giả vào đây cũng giống như vậy, phát huy ra lực công kích có hạn, không cách nào oanh phá đối phương, có lẽ này trong huyệt mộ viễn cổ cao thủ sớm có chuẩn bị, loại trình độ này công kích là không có khả năng trực tiếp đập tới, hay là muốn tiếp cận đi qua. Ta trở lại thử một chút, nếu đây là một loại khảo nghiệm, có lẽ 9 cái kim sắc cổ đạo, đều sẽ có được bất đồng khảo nghiệm, chỉ là không biết này khảo nghiệm xem là cái gì. Tần Trần mở miệng nói, lập tức cước bộ hướng phía trước lần thứ hai hướng cầu phía trên bước ra, lúc này đây hắn dĩ nhiên kịp chuẩn bị, trên thân mang theo lấy vĩnh hằng kiếm khí lực lượng, mạnh mẽ hướng phía trước đập ra, nhanh như thiểm điện. Khocchuyenaudio.com, chẳng lẽ là linh hồn phương diện ý chí công kích? Thanh Khâu Tử Y nghe được Tần Trần nói mở miệng nói, các nàng căn bản không có thấy công kích, nhưng Tần Trần dễ nhận thấy không có khả năng lừa dối bọn họ, như vậy duy nhất có thể chính là, đến từ linh hồn phương diện ý chí công kích này một cái bóng mờ, kỳ thực là một vị đỉnh cấp cao thủ lưu ở dưới ý chí, lưu lại ý chí thân ảnh ở vào cầu trên, chỉ cần người bước trên cầu, là chịu linh hồn cấp độ ý chí công kích. Nói như vậy, ở đây áp chế bọn hắn linh hồn, cũng là này nơi truyền thừa cố tình làm. Bất quá, nếu là linh hồn ý chí công kích vì cái gì như có như không, chỉ có bước trên cầu mới có thể cảm giác được mà các ngươi lại nhìn không thấy. Tần Trần cao mày, trừ phi, này linh hồn ý chí công kích tôn giả. Thanh Khâu Tử Y đột nhiên nói, ánh mắt sáng quắc.